Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 621, thật là mạnh bro Vegapunk. Cái gọi là tác phẩm, là hắn đè xuống Uranus chế tạo mà ra hàng dệt. Đây chẳng qua là bro Vegapunk đối với dĩ vãng khoa học gia phát ra lên một trận chưa từng có trong lịch sử khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến sở dĩ xưng là khiêu chiến, chính là bởi vì cho dù thất bại cũng không có cái gì ghê gớm. Bro Vegapunk đó là ôm này tấm thái độ, khoa học tìm tòi bên trong luôn là tồn tại thất bại. Hắn cũng không quá mức đem làm chuyện gì xảy ra, cho nên Saido cho là ở dưới loại tình huống này, thật sự tạo nên tới binh khí tất nhiên tồn tại thiếu sót. Cổ đại binh khí Minh Vương, Poseidon, Uranus mục đích cũng là vì theo đuổi chiến tranh cực hạn. Bọn họ là lật trào lưu kẻ cầm đầu, đem lịch sử thay đổi. Đó cũng không phải một cái lấy người khiêu chiến tư thái vật thí nghiệm có thể chiến thắng. Huống chi, xuất xứ từ với Saido nhất trực quan cảm thụ. Cái đó tác phẩm mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng là ở tốc độ cùng trong lực lượng cũng không vượt qua mắt diều hâu quá nhiều. Nhưng mà đối mặt bộ dáng kia chảm kích, im như gũ bình yên vô sự, đây không phải là gia tăng một cái năng lực khôi phục là có thể đối phó địch nhân. Ta không cảm thấy ta không bằng người khác, dù sao phải thí nghiệm một chút mới có thể biết. Bro Vegapunk như vậy trả lời, hắn rất tự tin, hắn chẳng qua là cảm thấy Saido lại cùng lấy trước kia như vậy nổi lên hồ đồ. Trong miệng vừa nói mê sảng, mặc dù không có lòng tin hoàn toàn vượt qua cái khác khoa học gia, nhưng là Bro Vegapunk đối với chính mình tối thiểu lòng tin vẫn có. Một đại đội lòng tự tin cũng không có khoa học gia là không có khả năng nghiên cứu ra tuyệt cao tác phẩm, hắn không cảm giác mình so với cái kia đã xuống mồ khoa học gia yếu. Nghiêng kỳ toàn lực chế tạo mà ra tác phẩm, cho dù so ra kém Uranus, cũng không phải yếu đi nơi nào. Thực ra hắn bỏ quên một chuyện, cái gọi là Uranus khả năng không phải là một nhà khoa học chế tạo. Có thể là một đoàn đội, một tổ chức, bọn họ tiêu phí tinh lực cũng có thể không phải là một năm hai năm, mà là bọn họ cả đời. Hắn rất tốt mạnh, cho nên hắn bỏ quên chuyện này, bởi vì này loại thật là mạnh mà khinh thường. Cũng bởi vì này loại thật là mạnh mà cụ bị dục vọng muốn biết, cho nên hắn mới có thể là thiên tài khoa học gia, thậm chí được khen là có dẫn trước thế giới 500 năm kỹ thuật. Saido thở dài, sọ đầu bỗng dưng đau đớn, đây quả thực so với một ngày tính toán lượng còn muốn cho hắn tới khó chịu. Bro Vegapunk tính cách hãy cùng cố chấp châu tựa như, quen thuộc một điểm này hắn biết. Bây giờ bất kỳ cách nói nghe được Bro Vegapunk trong tai đều chỉ sẽ là giải thích. Cùng gầy yếu thân thể bất đồng là Bro Vegapunk ý chí của hắn, so với trong tưởng tượng còn bền hơn định. Thật là nói chi chính là một cái mạnh hơn người đang đụng vách tường trước thường thường cũng sẽ không quay đầu. Sengoku so với Saido còn phải tới phiền não. Bro Vegapunk là hải quân cùng thế giới chính phủ nơi kiêng kỵ nhân. Như vậy giống vậy hắn là như vậy phải bảo vệ nhân. Hắn có kỹ thuật, mang đến đề cao là không thể thay thế. Thậm chí có thể nói là một loại cách tân. Vì hắn nói tuân thủ giữ vững chính nghĩa, phải bảo vệ hắn, khác làm chuyện ngu xuẩn. Sengoku khuyên bảo, có lẽ ngươi là một gia sắc phải nhường nhân nghiêng kỳ toàn bộ cũng muốn lấy được khoa học ra. Nhưng là im không giống nhau. Hắn cũng không để bụng những thứ này. Thật sự nói, Sengoku nói láo. Hắn cũng không biết im rốt cuộc là một cái như thế nào nhân. Hắn cực kỳ thần bí. Sengoku có lẽ đến danh tự này hay là từ toàn quân tổng soái vô ích bên kia biết được. Nhưng mỗi lần nói tới thời điểm, vô ích luôn là tìm kiếm một cái lý do lấp liếm cho qua. Trừ lần đó ra, nghe nói cũng chỉ có ngũ lão tinh có thể thấy được hắn. Như vậy còn sống tin tức bên dưới, Sengoku căn bản là không có cách hiểu im là như thế nào nhân. nhưng là có một chút hắn nhưng là khẳng định, đó chính là cùng với chính nghĩa tương bội. Thực ra từ Im tiến vào chiến trường một khắc kia, hắn liền bắt đầu chú ý hắn, chỉ án tấm ảnh chính mình tiết tấu tại hành động, để cho người ta không thấy rõ mục đích, ngay cả chính mình tộc quần bị tàn sát thời điểm cũng là bình thản bộ dáng. Hắn không tin ngay cả mình tộc quần cũng sẽ không chiếu cố đến nhân, sẽ chiếu cố đến một nhà khoa học tồn tại, có lẽ hợp cách người thống trị sẽ đi chiếu cố đến một chút. Nhưng nếu như hắn thật là một cái nghiêm túc phụ trách người thống trị, như vậy thì sẽ không chế định ra Thiên Long Nhân như vậy rời đi chế độ. Các trong vương quốc, cái gọi là vương tộc sở dĩ duy trì chính mình huyết thống cao quý bàn về, mới bắt đầu mục đích là vì một cái ổn định thống trị. Ta cao hơn ngươi đát, ngươi không thể phản kháng ta. Đại khái chính là một cái như vậy ý tứ. Nhưng bọn hắn đang duy trì thống trị đồng thời, cũng sẽ phản hồi lợi ích cho dư bọn họ. Tỉ như cung cấp càng thêm an nhàn hoàn cảnh, cung cấp một cái có thể để cho sinh hoạt vững chắc phát triển bảo đảm. Chỉ là bây giờ mùi vị đã hoàn toàn thay đổi vị. Tựa như cùng nịnh hót thức ăn, ở thả lâu sau đó chỉ có thể biến thành nôn mửa cạn bã. Thiên Long Nhân có cao nhất huyết thống địa vị, nhưng lại không có làm được mảy may phản hồi. Bọn họ chỉ là tàn thực đến nhân dân máu tươi ký sinh trùng. Cho dù là một cái hơi chút bình thường một chút vương đô sẽ không để cho cục diện biến thành bộ dáng này, vô dụng, Saido lắc đầu nói. Là hắn đó một người như thế, ở những người khác chỉ có thể kính sợ Devil Fruit lực lượng thời điểm. Trong miệng kêu ác ma, hắn chính là kêu ác ma đụng lên đi, ngốc hề hề nghiên cứu. Chính là bởi vì Drovegapunk loại tính cách này, hắn mới có thể là một thiên tài khoa học gia. Sengoku không có bởi vì Saido mà nói mà buông tha, hắn ở trong miệng nổi lên lời kế tiếp. Suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho cái này nhìn điên cuồng khoa học gia hồi tâm chuyển ý. Chỉ là hắn nổi lên chuẩn bị khuynh thuật lời nói dối đối tượng Drovegapunk. Lại dĩ nhiên không thấy hắn mà nói. Hắn đi xa một chút, kéo ra cùng Sengoku vị trí. Một mặt không hề tiếp tục nghe hắn nói những thứ kia khuyên nhủ mà nói. Mặt khác chính là phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. Drovegapunk chỗ dựa vào long phương hướng bất ngờ chính là Kaido phương hướng. Ở Kaido cùng với một con kia không biết tên dã thú phòng vệ xuống, cho dù là Sengoku đột nhiên làm khó dễ, có thể thành công có khả năng cũng là cực kỳ nhỏ. Kaido, Drovegapunk dùng cái kia gầy yếu thân thể hô, hắn làm hết sức đề cao mình âm lượng. Để phòng ngừa Kaido không có nghe thấy tình trạng phát sinh. Kaido bu lại, to lớn long đầu cùng Drovegapunk thân thể tạo thành so sánh rõ ràng. Ta muốn đối với Im phát động khiêu chiến. Drovegapunk nói ra hắn mục đích. Kaido long nhãn thụ đồng co rúm lại. Đối với cái kết quả này cũng không hài lòng. Tại hắn ban đầu trong kế hoạch, cùng Im chống lại đó là cuối cùng chuyện. Hắn hoàn toàn không cần phải ở Im thay kỳ giải tuyệt đối tay thời điểm đi dẫn đến hắn. Nhưng là cứ như vậy cự tuyệt lại cảm thấy rất khiêm tốn. Hắn phiết không dưới cái này long kiểm. Tựa hồ nhìn thấu Kaido do dự. Drovegapunk bổ sung nói. Chỉ là đi thí nghiệm một chút. Ta thành quả nghiên cứu cùng dĩ vãng nhân thành quả nghiên cứu tồn tại chênh lệch. Kaido nghe được. Cái này liền đồng ý. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Drovegapunk trong miệng cái đó thành quả nghiên cứu, cũng chính là cái đó tác phẩm, đối với Kaido mà nói là tồn tại uy hiếp, mà Im không nghi ngờ chút nào cũng là một uy hiếp. Uy hiếp cùng uy hiếp va chạm hắn có lý do gì cự tuyệt đây? Chỉ là trong lòng lại có chút không muốn, bởi vì những thứ này đều là thượng hạng tự sát công cụ. Cứ như vậy để cho bọn họ giết lẫn nhau không phù hợp ý tưởng của hắn. Ở chần chờ một chút sau đó Kaido làm ra đáp lại. Hắn vẫn là không có can thiệp Drovegapunk cách làm. Có thể, Kaido nói, ta sẽ ở bên người ngươi hiệp trợ. Cái gọi là hiệp trợ thực ra tên là giám thị. Ở Dovergepang thay kỳ hoàn thành mơ mộng trước, mạng hắn nhưng là kim quý cực kỳ. Mặc dù Dovergepang là một cái chỉ chú trọng với khoa học người điên, nhưng là cũng không có nghĩa là đối với những chuyện khác không biết gì cả. Hắn bén nhạy đại não không thể nghi ngờ biết được Kaido thật sự chú ý, nhưng lại không có quá mức để ý. Ai kiểm soát hắn có cái gì khác biệt đâu. Hắn chỉ cần có thể tiến hành hắn thích nghiên cứu là được. Đây cũng là Dovergepang đơn giản tư tưởng. Không có tâm tình rất phức tạp quấy nhiễu. Không có Kaido giám thị kỳ mà sinh ra không cam lòng. Chỉ cần có thể tiến hành nghiên cứu, hắn cũng chưa có câu oán hận. Dovergepang móc ra một cái gần giống như với hộp điều khiển tivi đồ vật. Nhấn trong đó nút ấn. Ở nút ấn đè xuống thời điểm, từ dây anten đăng lên ra tần số. Cùng gáp tiến hành chiến đấu sinh vật động tác đột nhiên ngưng. Nó cấp tốc rút lui. Đang ra lệnh bên dưới thậm chí lựa chọn chọi cứng xuống gáp phương thức công kích. Gáp dự định truy kích. Nhưng ở Sengoku trong tiếng quát khẽ dừng lại. Đừng đuổi theo. Gáp lúc này mới chú ý tới đã bị thương Sengoku. Mặc dù lo lắng hắn tình trạng, nhưng ngoài miệng lại nói ra ngược lại mà nói, người thật đúng là già rồi. Sengoku, cả ngày đợi ở thư thích trong căn phòng lười biếng, mới có thể bị địch nhân bị thương thành cái này ngu xuẩn dạng. Sengoku đã không có nổi giận tinh, lực, bây giờ không phải là truy kích thời điểm, do Kaido cùng cái kia sinh vật tạo thành liên thủ, còn có bách thú đoàn hải tặc tồn tại. Không phải chúng ta cản đến đi xuống. Gặp biểu tình cũng ở đây Sengoku nghiêm túc dưới tình. Huống nghiêm túc theo rồi. Nếu như Sengoku tình trạng cũng không có như vậy tệ hại, hắn nhất định sẽ với thường ngày một loại dùng nổi giận để thay thế, vô sự, trả lời. Nhưng bây giờ lại không có. Cái này không thể nghi ngờ đã thể hiện ra Sengoku thật sự bị thương tổn so với trong tưởng tượng. Còn phải tới nặng, ý ngươi là, gặp hỏi, thực ra hắn đã đoán được Sengoku ý tứ, ở đã không cách nào ngăn trở dưới tình huống. Bây giờ bọn họ phải làm nhưng thật ra là với hải quân hữu sinh lực lượng tụ lại. Đơn độc cường đại là tồn tại đột phá, nhưng khi do cường giả là thủ tạo thành trận liệt xuất hiện sau đó. Như vậy cổ lực lượng này chính là không thể coi thường. Rút lui. Cùng bên trái gần đây hải quân hội tụ, đó là Smoker mang đến nhân, mặc dù không có thể đưa đến giám thị Saido hiệu quả. Nhưng trở lại chiến trường sau đó, hắn biểu hiện hay lại là tung tăng, trẻ tuổi hải quân chứ sao? Chấm ngoặc kép, Sengoku nhẹ nói, đúng như dự đoán, cái này cùng gặp dự liệu cũng không có gì xuất nhập. Gặp không có quấn quýt. Ở làm ra quyết định sau đó, mang theo Sengoku trong nháy mắt liền thoát khỏi nơi này. Bọn họ rời đi khiến cho bách thú đoàn hải tặc vốn là phấn khởi tâm tình một lần nữa leo lên. Bọn họ rời đi đối với hải tặc mà nói mắc đi cầu vị đến thất bại cùng lui bước. Bọn họ hoan hô la hét đến, nếu như nói Sengoku cùng Gap là hải quân trụ cột tinh thần. Chỉ cần bọn họ không có ngã xuống. Hải quân thì sẽ không mất hy vọng. Như vậy đối với hải tặc mà nói bọn họ đó là ngăn trở mình cướp bóc lớn nhất tường cao. Bây giờ tường cao sụp đổ. Ra bây giờ bọn hắn trước mắt là một cái đi thông Golden tài bảo con đường. Bọn họ làm sao có thể không kích động. Hải quân anh hùng Gap cùng hải quân nguyên soái Sengoku chạy. Kaido đại nhân đánh bại bọn họ. Hải tặc môn thông qua gào thét truyền lại tin tức này. Dùng cái này khích lệ đê mê khí thế. Cho dù Sengoku cùng Gap cũng không thất bại. Cũng không phải Kaido đánh bại bọn họ. Nhưng là ở tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài. Hải tặc môn bị giết đến thất linh bát lạc khí thế lại lần nữa leo mà bắt đầu. Bọn họ chính là đánh không chết tiêm bất diệt con chuột. Ở nếm được một chút ngon ngọt sau đó liền đắc ý đứng lên. Mặc dù không biết này cổ đắc ý có thể kéo dài bao lâu, nhưng đặt ở bách thú đoàn hải tặc trước mặt một chuyện là trước mắt con đường thông suốt. Bọn họ có thể chót lọt đất phát động thú triều tới nơi trên chiến trường nhân một xó xỉnh. Thuận theo đến Rovergepang yêu cầu, Kaido đã có hắn mục đích, nhưng hắn cũng không chuẩn bị để cho thú triều trước thời hạn cùng với phát sinh va chạm. Bắt đầu cuồng hoan đi, yếu đuối hải quân đã lùi bước, phá hủy ngăn ở trước mắt các người hết thảy vật. Kaido lấy rồng ngâm hô, uy nghiêm, cổ xưa khó hiểu, xen lẫn 10 phần khí thế. Phụ họa giọng nói của hắn là phấn khởi nhanh hơn muốn mất lý trí bách thú đoàn hải tặc thủy thủ đoàn. Bọn họ hội tụ tại một cái, liều mạng liều chết xung phong đứng lên, ngăn ở trước mặt vô luận là cái gì, cũng sẽ bị này cổ thực lực mạnh mẽ thú triều hướng hủy. Liền ở dưới tay hắn hội tụ tại một cái lao ra sau này. Kaido cũng bắt đầu hắn động tác, hồng sắc áo giáp bắt đầu rung rung. Phù ở long khu thượng vầy đang thu nhỏ lại, trương thì mở bắp thịt từ từ co rúm lại, đầy đủ mọi thứ đều tại thay đổi. Chỉ là trong khoảnh khắc, Kaido thân thể liền đã khôi phục được ban đầu bộ dáng. Hành động như vậy dễ dàng hơn, Kaido lạnh lùng trả lời, tựa hồ dự liệu được tiếp theo khả năng đối mặt vấn đề. Drovegapunk không có nói gì, hắn đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là không kịp chờ đợi muốn biết chính mình tác phẩm cùng là có hay không như Saido nói. Cùng cái gọi là Uranus tồn tại cực lớn chênh lệch, Kaido ngược lại là hỏi ra Saido muốn hỏi một chút đề. Nhưng ở kỳ trả lời sau đó, Saido cũng không có tiếp tục truy vấn rồi. Rõ ràng thần long trạng thái tương đối ngang ngược, càng có thể hấp dẫn Kaido cửu nhân không phải là à. Nhưng là không quan trọng, muốn hấp dẫn cừu hận phương pháp rất nhiều, đến lúc đó luôn sẽ có, hắn luôn cảm giác mình đang lừa dối trên đường càng đi càng xa. Mắt diều hâu kiếm khí quét sạch công việc còn đang kéo dài. To lớn lóe lên kiếm khí đã kéo dài mười mấy phút. Đây cơ hồ là một tên kiếm khí có thể phát động cực hạn lúc công kích lúc này. Nhưng là mắt diều hâu chạm kích lực đạo lại không có chút nào yếu bớt ý tứ. Thậm chí liên phát ra chạm kích tốc độ cũng không có chịu ảnh hưởng. Không có ai có thể tưởng tượng, kết quả này cần bao nhiêu huấn luyện theo tài có thể đạt tới cái này cái tình cảnh. Thân thể của hắn đã thành thói quen huy kiếm, tựa hồ cùng ngủ loại này thư thích động tác giống nhau. Ở dày đặc chạm kích bên dưới, im bóng người bị dìm ngập rồi, cho đến từng tiếng âm truyền ra thời điểm, buồn chán, chấm ngoặc kép, im rốt cuộc cảm thấy nhàm chán. Hắn chậm rãi bước đất từ trong đi ra, kiếm khí bị chấn bể thành lẻ tẻ điểm sáng. Ở nơi này như vậy dày đặc chạm kích xuống, trên mặt hắn lại không có nửa điểm cảm giác cật lực thấy. Áo quần hắn vẫn là ban đầu bộ dáng như vậy. Liên đới nếp nhăn vị trí cũng không có thay đổi. Hắn nhẹ nắm ở móng, giống như là mèo con nắm lên lòng bàn tay động tác. Trong không khí lại phảng phất ngưng kết ra một cái vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem toàn bộ chạm kích cũng bóp vỡ rồi. Hắn cường, đã ngoài mắt diều hâu ngoài ý liệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.